Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 582, bỏ lỡ thời cơ. Nếu như cái này phòng chế lục thần tên nỏ vẻn vẹn có gai ngược lời nói, Long Trần Vũ còn không đến mức kiêng kỵ như vậy, cái này lục thần nỏ tên nỏ mặc dù là phòng chế, nhưng lại cũng đã có thí thần lực lượng. Gai ngược phía trên đều là thần lực, một khi tiễn thân thể nhập thể, những thần lực này liền sẽ cùng thân thể chặt chẽ liên hệ với nhau. Một khi cưỡng ép rút ra, nỏ trên tên ẩn chứa thần đủ sức để đem Long Trấn Vũ thân thể triệt để hủy diệt. Long Trấn Vũ thân thể tuy nói là quan tuyệt cổ kim, tại đông đảo bán thần cảnh cường giả bên trong cũng rất khó tìm ra có thể tại thân thể phía trên cùng Long Trấn Vũ phân cao thấp người, chỉ là thân thể mạnh hơn cũng chỉ là bán thần chi khu, cũng không phải thật sự là thần minh thân thể. Lục thần nỏ liền thần đều nhưng là giết hại, chỉ là bán thần tự nhiên là không nói chơi, nhìn như là đang cắt chém Long Trấn Vũ huyết nhục, kỳ thực là đang cắt đứt nỏ trên tên thần lực và Long Trấn Vũ thân thể liên hệ. Đây chính là một cái lành nghề, dung không được có chút sai lầm. Một khi thiết đản hạ đao vị trí lại một chút như vậy, nỏ trên tên thần lực liền sẽ dẫn bạo. Đến lúc đó Long Trấn Vũ thân thể chỗ phải thừa nhận thống khổ chính là hiện tại gấp trăm lần nghìn lần, thậm chí có khả năng trực tiếp để Long Trấn Vũ thân thể vẫn diệt. Lão đại chồng đỡ điểm, ta bắt đầu. Thiết đản khẽ cắn môi, nhanh lên, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, Long Trấn Vũ thúc giục nói. Ông, thân kiếm chấn động, một cái gai ngược bị thiết đản loại bỏ. Trong chốc lát thiết đản đầu ngón tay bay ra một sợi không gian chi lực đem cái này một cái gai ngược bao khỏa, ầm ầm, gai ngược bên trong thần lực trong nháy mắt nổ tung. Nổ tung chỗ sinh ra lực lượng hết thảy bị chuyển rời đến khác một phương không gian bên trong. Nếu như thiết đản động tác chậm hơn một tia lời nói, cái này một cái gai ngược bên trong ẩn chứa thần lực ở phía này không gian bên trong bạo liệt, dù là làm bọn hắn không chết cũng đủ làm cho bọn họ thụ trọng thương. Mẹ, đây chính là dùng mệnh đang chơi a. Thiết đản cũng nhịn không được mãnh liệt nuốt từng ngụm nước, tiếp tục. Long Trấn Vũ cắn chặt hàm răng, to như hạt đậu mồ hôi rơi trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Dài, lão đại ngươi chống đỡ a. Thiết đản gật gật đầu, hắn biết rõ dù là Long Trấn Vũ thân thể dị thường cường hãn, nhưng là dưới loại tình huống này cũng vô pháp kiên trì quá nhiều thời gian, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Ong ong ong, thân kiếm không ngừng chấn động, từng cây gai ngược bị thiết đản tháo rời ra ném tới dị không gian bên trong. Một cái lục thần tên nỏ khoảng chừng một trượng, bỏ đi mũi tên cùng đuôi tên, chui vào Long Trấn Vũ trong ngực nói ít cũng có hai ngón tay dài như vậy. Phía trên lít nha lít nhít gai ngược nói ít cũng có ngàn cái. Thiết đản tốc độ đã coi như là rất nhanh, nhưng là một thời gian uống cạn chung trà cũng vẻn vẹn loại bỏ hàng trăm cây gai ngược. Mà lúc này Long Trấn Vũ gần như sắp muốn nhịn không được, liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ gặp trên thân kiếm kéo xuống bay, từng cây gai ngược bị đưa lên đến dị không gian bên trong. Hô, ước chừng một cái canh giờ qua đi, thiết đản thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Trên thân mũi tên gai ngược đã toàn bộ loại bỏ, hiện tại chỉ còn lại có cái kia một cái tiễn thân thể. Chỉ cần đem hắn rút ra hết thảy thì đều kết thúc. Phốp, theo thiết đản dùng lực nhổ một cái, cái này một cái lục thần tên nỏ bị rút ra. Thiết đản khẩn trương nhìn lấy Long Trấn Vũ, phát hiện Long Trấn Vũ thân thể không có sụp đổ, lúc này mới thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Đem một cái thần đan nhét vào Long Trấn Vũ miệng về sau, thiết đản cũng là đặt mông ngồi dưới đất. Tại đây trong vòng một canh giờ hắn tinh thần cao độ tập trung, tâm thần tiêu hao lợi hại, kém một chút đều kiên trì không được xuống tới. Thần đan dược lực tại Long Chấn Vũ trong miệng tan ra. Từng đạo thần lực bắt đầu cọ rửa Long Chấn Vũ thân thể. Long Chấn Vũ thân thể kém một chút sụp đổ. Giờ phút này đạt được thần lực bổ sung. Toàn thân tế bào đều tại điên cuồng thôn phệ lấy những thần lực này. Long Chấn Vũ ý thức cũng dần dần khôi phục. Dáng chống đỡ lấy tự mình đứng lên đến. Vận chuyển thần lực trong cơ thể bắt đầu luyện hóa cái này một cái thần đan. Tại Long Chấn Vũ chủ động luyện hóa phía dưới, thần đan dược hiệu gấp đôi phóng thích. Long Chấn Vũ cảm thụ được lực lượng trở về, trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Hắn liên tiếp chèn ép Phong Khuynh Thành chém giết Mộc Thôn Sơn. Nhìn như phong quang vô hạn cường thế vô cùng, nhưng là bên trong muốn chịu đựng thống khổ cũng chỉ có chính hắn giải. Tại Long Chấn Vũ nhìn như không lý trí xúc động phía sau lại cũng có được trình hắn cân nhắc. Bị giết thần nộ tiễn bắn bị thương về sau Long Chấn Vũ thì không cách nào phát huy ra hắn đỉnh. Phong thời kỳ thực lực, mà lúc này đây một khi bị Phong Khuynh Thành những thứ này thống lĩnh phát hiện. Tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Một khi hỗn độn thạch tộc chiếm được tin tức này cũng tất nhiên sẽ tham dự vào cái này trong trận. Chiến ấy, đến lúc đó Long Chấn Vũ phải đối mặt địch nhân coi như không chỉ là Mộc Thôn Sơn cùng Phong Khuynh Thành, mà chính là trùng trùng điệp điệp hỗn độn thạch tộc đại quân. Cho đến lúc đó, thụ trọng thương Long Chấn Vũ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Long Chấn Vũ không thể không cho nơi này toàn bộ sinh linh một hạ mã uy. Nhất kích chém giết hơn ngàn các tộc cường giả. Chém giết Mộc Thôn Sơn áp chế Phong Khuynh Thành. Phen này làm xuống tới làm cho tất cả mọi người đều đối Long Chấn Vũ kiêng dè không thôi. Cho dù là hỗn độn thạch tộc cũng không dám trêu chọc một cái hung hãn như vậy Long Chấn Vũ. Tại thu hoạch được ngắn ngủi thở dốc cơ hội về sau, Long Chấn Vũ dùng tốc độ nhanh nhất đem lục thần tên nỏ theo trong thân thể của mình lấy ra. Tốt tại quá trình này 10 phần thuận lợi, nếu là trung gian bất kỳ một cái nào khâu không may xuất hiện, rất có thể liền sẽ để Long Chấn Vũ toàn bộ kế hoạch ngâm nước nóng. Thậm chí hội uy hiếp được Long Chấn Vũ tánh mạng, nhưng là hiện tại đã vượt qua kỳ nguy hiểm, hắn thực lực chính đang từng chút khôi phục lấy. Tiếp qua mấy canh giờ liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Thống lĩnh, chúng ta còn không xuất phát sao? Gia Đồ bị Long Chấn Vũ hai cỗ hóa thân cản ở bên ngoài. Chỉ có thể chỉ hướng bên trong hô. Lại chỉnh đốn một canh giờ. Long Chấn Vũ nói ra. Gia Đồ tuy nhiên không hiểu Long Chấn Vũ vì sao lại thay đổi chính mình mệnh lệnh. Nhưng là cũng không có nghĩ quá nhiều. Long Chấn Vũ không ngừng nuốt lấy các loại linh đan rượu dược. Một chút tại bên ngoài đều cực kỳ hiếm thấy thiên địa kỳ vật bị Long Chấn Vũ từng ngụm nuốt vào. Nhiều như vậy thiên địa kỳ vật có khả năng cung cấp linh khí cũng là cực kỳ kinh người. Lung tung nuốt đủ để cuối cùng một tên bán thần cảnh cường giả. Nhưng là Long Chấn Vũ thân thể cường hãn không sợ chút nào. Lại thêm trong cơ thể hắn cửu đầu ni khả lạc tế bào tại điên cuồng thôn phệ. Đừng nói là một chút thiên địa kỳ vật, liền xem như lại đến gấp 10 lần Long Chấn Vũ cũng có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Đối với Long Chấn Vũ tới nói hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Hắn cũng không biết mình diễn kỹ có thể lừa gạt qua bao nhiêu người. Cũng không biết có thể lừa bọn họ bao lâu. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là tại bọn họ phát hiện trước đó tận khả năng khôi phục chính mình thực lực. Cái này cũng theo một phương diện khác thể hiện ra Long Chấn Vũ yêu nghiệt. Nếu là đổi lại khác bán thần cảnh cường giả, thụ nghiêm trọng như vậy bị thương coi như không chết cũng muốn hao phí đại lượng thời gian mới có. Thể tu dưỡng tới, chỗ nào có thể giống Long Chấn Vũ như vậy điên cuồng nuốt đan dược và linh dược thì phục hồi như cũ. Những kẻ ngoại lai đó còn không có động tĩnh sao? Trong mỏ quặng, trên trăm đầu hỗn độn thạch tộc bàn ngồi cùng một chỗ. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Theo bọn họ nghe được lần này đến đây tấn công mỏ quặng thống lĩnh bên trong có cái kia tiếng tăm lừng lẫy đồ Phu Long Trần Vũ về sau, mặt bọn họ sắc thì đều không thế nào đẹp mắt. Riêng là tại Long Trần Vũ đại khai sát giới, tại trong doanh địa trắng trợn giết hại vạn tộc cường giả, chém giết một tên thống lĩnh về sau, bọn họ e ngại Long Trần Vũ liền càng thêm nghiêm trọng. Đây chính là liên tiếp chém giết mấy tên hỗn độn thạch tộc đứng đầu cường giả kinh khủng tồn tại. Mấy tháng nay Long Trần Vũ không ngừng chém giết hỗn độn thạch tộc bên trong đứng đầu cường giả thu hoạch công huân, đã để hỗn độn thạch tộc tổn thất nặng nề. Hiện tại hỗn độn thạch tộc chỉ cần vừa nhắc tới Long Trần Vũ thì đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là càng nhiều là đáng sợ. Bọn họ sợ chính mình gặp được Long Trần Vũ, bị Long Trần Vũ chém giết. Nếu như cái này một tòa mỏ quặng đối hỗn độn thạch tộc ý nghĩa trọng đại. Hỗn độn thạch tộc bên trong có gần như một thành khoáng thạch đều là tới từ cái này một tòa mỏ quặng. Ở chỗ này dành dụng mấy triệu tấn khoáng thạch, bọn họ chắc liền lâm trận bỏ chạy tâm đều có. Chỉ là tốt ở phía trên cường giả biết được tin tức này về sau đã điều động mấy tên phía trên thập tộc bên trong đứng đầu cường giả chạy đến. Cho đến lúc đó bọn họ thì có cùng Long Trần Vũ nhất chiến lực lượng. Long Trần Vũ hung danh quá thịnh, cho dù là hỗn độn thạch tộc bên trong mạnh nhất phía trên thập tộc bên trong cũng rất khó tìm đến. Có thể tới địch nổi cường giả. Nhưng là nếu như mặc kệ Long Trần Vũ lời nói, lấy Long Trần Vũ gần như yêu nghiệt đồng dạng chiến đấu năng lực, chỉ dựa vào một mình hắn liền có thể đem mấy vạn hỗn độn thạch tộc trùng kích không còn mảnh giáp. Bọn họ bố trí tại mỏ quặng chung quanh đại quân liền sẽ bị trong nháy mắt đánh tan. Cho nên bọn họ phải điều động cường giả tới áp chế Long Trần Vũ. Nếu không hậu quả là tưởng tượng không nổi. Cho dù đơn đả độc đấu bọn họ không phải Long Trấn Vũ đối thủ, nhưng là bằng vào số lượng hòa hợp làm muốn áp chế Long Trấn Vũ nhưng cũng không phải cái gì làm không được sự việc. Chỉ cần áp chế Long Trấn Vũ, bằng vào hỗn độn thạch tộc tại đây mỏ quặng chung quanh bố trí đại quân, đủ để đem cái này mấy cái tiểu đội toàn bộ tiêu diệt. Những thứ này kẻ ngoại lai khẳng định là đang đánh ý định quỷ quái gì. Cùng chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ đánh đến tận cửa. Không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Bọn họ chỉ là mấy ngàn người. Bằng vào chúng ta lực lượng hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem bọn hắn đánh tan. Một tên hỗn độn, thạch tộc cường giả nói ra. Không thể, có đồ Phu Long Trần Vũ tại. Chúng ta tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là chúng ta chủ động xuất kích rất có thể trong hội bọn họ mai phục. Một đầu hỗn độn thạch tộc vội vàng phản bác, tại đây mỏ quặng chung quanh bọn họ còn có thể mượn nhờ trận pháp lực lượng tới. Dù là Long Trần Vũ thực lực mạnh hơn, dựa vào trận pháp bọn họ còn sẽ không tan tác, nhưng là một khi chủ động xuất kích gặp phải mai phục, một cái Long Trần Vũ cũng đủ để cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Nói có lý, chờ thêm thập tộc cường giả đến đây trợ giúp cũng không muộn. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt cái này một tòa mỏ quặng là được. Lập tức thì có vài đầu hỗn độn thạch tộc phụ họa nói, bọn họ đã là bị Long Trần Vũ hung danh bị dọa cho phát sợ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm bọn họ thật sự là không nghĩ tới đối mặt Long Trấn Vũ cái này. Đồ Phu, có không ít hỗn độn thạch tộc kiên trì chắc là chủ động xuất kích. Nhưng là càng nhiều hỗn độn thạch tộc lại đều lựa chọn phòng thủ. Thời gian ngay tại loại này cãi lộn chi vượt qua. Hai canh giờ, chỉnh một chút hai canh giờ. Những thứ này hỗn độn thạch tộc không có bất kỳ cái gì động tác. Cho Long Trần Vũ đầy đủ thời gian khôi phục thực lực. Bỏ lỡ rảo sát Long Trần Vũ thời cơ tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.